Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, ven đường năm bao một không làm người. Cầu kim đậu. 289, ven đường năm bao một không làm người phù phù. Obito ân thể tàn khuyết xuất hiện lần nữa tại Waizesu bản thể trước mặt. Hắn đối với một màn này sớm đã không thấy kinh ngạc. Bởi vì Nanoha thường thường liền sẽ để Kakashi mở ra Mangekyo Sharingan nhãn thuật, đến Kamui không gian đánh cho tàn phế Uchiha Obito. Nha hoác, Waizesu bản thể xuất hiện tại Obito bên cạnh. Kinh ngạc nói, lần này tàn nhẫn như vậy sao? Đáng giận, Obito còn sót lại một con mắt. Tại không có mở ra Sharingan trước đó, vẫn như cũ bày biện ra tinh hồng sắc. Uchiha Obito ở trong lòng chửi mắng Nanoha Hanyu, đồng thời đưa tay trái ra cầm Waizesu bản thể mắt cá chân. Màu trắng tế bào như dòng nước, bao trùm tại Uchiha Obito thân thể không trọn vẹn khu vực. Yamete, Waizesu bản thể rất là kháng cự Obito hành vi. Tất 687, lại mỗi khi trải qua một lần đều sẽ để hắn trở nên suy yếu. Ước chừng 15 giây Uchiha Obito lần nữa đứng lên, hài lòng vỗ rút lại rất nhiều Waizesu bản thể bả vai. Waizesu bản thể làm đặc hiệu hồng dược là tuyệt đối hợp cách. Lúc này Uchiha Obito đã hoàn toàn khôi phục, trải qua một lần tập kích Kamui không gian. Đối Uchiha Obito tới nói, cũng không phải là an toàn nơi trốn, cho nên Uchiha Obito hoạt động mới mọc ra thân thể, sau đó đem như đứa bé Waizesu bản thể hút vào Kamui không gian. Vật lý đối Waizesu bản thể trên cơ bản không có hiệu quả. Dù là bị tạc thành tro cũng vẫn như cũ có thể còn sống sót. Cho nên để miễn dịch vật lý tổn thương, Waizesu bản thể đi Kamui trong không gian lội lôi là không có gì thích hợp bằng. 2 phút đồng hồ sau, Uchiha Obito đem Waizesu thả ra. Lúc này Waizesu bản thể trong tay phải nắm một khối màu đen ngọc phù. Thứ này tựa như là gia hỏa kia lưu lại. Waizesu bản thể đem ngọc phù trình lên, đồng thời hướng Uchiha Obito hỏi thăm. Tại Uchiha Obito trong tiềm thức, Nanoha lưu lại đồ vật, với hắn mà nói tuyệt đối là không hữu hảo. Sợ mình lần nữa bị Nanoha âm, Uchiha Obito lúc này mệnh lệnh Waizesu bản thể đem ngọc phù triệt để phá hủy. Răng rác, màu đen ngọc phù quẳng xuống đất, như là phổ thông pha lê, phát ra một đạo thanh thúy vỡ vụt âm thanh, sợ bóng sợ gió một trận. Waizesu bản thể nhìn xem vỡ vụ ngọc phù, đối Uchiha Obito giễu cợt nói, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Hừ, Uchiha Obito chửi bới nói, tên kia càng ngày càng quá mức, làm sao trên trời không xong khỏa thiên thạch đập chết hắn. Tại hai người lúc xoay người, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên bắn về phía Waizesu bản thể trên thân. Đạo tia sáng này không thương cũng không ngứa, cho nên Waizesu bản thể cũng không có phát hiện, như không có chuyện gì xảy ra đi theo Obito, trực tiếp khai triển kế hoạch của chúng ta. Jinchuriki từng cái bắt, ta cũng không tin thành công không được. Sau đó Uchiha Obito trực tiếp tìm tới Thiên Đạo Tendo, Pain. Tại Pain văn phòng tranh luận hơn nửa giờ, không biết hắn dùng biện pháp gì thuyết phục Pain. Cuối cùng Pain gọi tới dòng giã 5 tên hiêu tổ chức thành viên. Nhìn qua Deidara bọn hắn rời đi vũ ẩn thôn, thân thể rút lại hơn phân nửa Waizesu bản thể, ký sinh tại trên một cây đại thụ, hấp thu đại thụ chỗ cất giữ dinh dưỡng vật chất, bắt đầu điên cuồng tinh luyện chakra, để thân thể của mình khôi phục bình thường. Ân, nhìn xem đã khôi phục bình thường thân thể, Waizesu bản thể kinh ngạc nói, lần này tinh luyện chakra làm sao nhanh như vậy? Keng, ngài thu được công cụ người số 2 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10, trước mắt chakra lượng 18.902. Keng, ngài thu được công cụ người số 2 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt chakra lượng 18.912. Keng, ngài thu được công cụ người số 2 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt chakra lượng 18.922. Tại Nanoha, bất kể chi phí đầu nhập tài nguyên, tu luyện ngọc phù số lượng trực tiếp đột phá đến 3.000 khối. Nanoha đối tu luyện ngọc phù vẻ ngoài tiến hành sửa chữa. Cuối cùng hiện ra vì chiếc nhẫn, dây chuyền, phối sức các loại, đem vừa mới viết xong đỏ thẫm bố cáo dán tại cửa tiệm. Lập tức hấp dẫn không thiếu khách hàng đến trong tiệm tiêu phí. Khẩn cấp thông chi, vì chúc mừng bản điếm gầy dựng năm tròn năm. Bây giờ tại bản điếm tiêu phí 10.002, tức có thể đạt được một kiện tinh mỹ ngọc chế phẩm. Một viên khối lượng bình thường nhất chiếc nhẫn, tại tiệm đồ ngọc bên trong giá bán nhất ít, cũng là 1.002 đặt cơ sở, cho nên chỉ là một cái buổi sáng công phu. 3.000 kiện ngọc chế phẩm liền bị đưa đến mỗi một vị khách hàng trong tay không, dù là những người này ở trong chỉ có 1/10 là ninja. Vậy cũng có thể mỗi ngày cung cấp trên 100 điểm chakra cho Nanoha. Nanoha thời gian một ngày đều tại chế tác ngọc chế phẩm. Lưu lại 12.000 kiện ngọc chế phẩm về sau, liền rời đi làng lá. Những năm này Nanoha trong tay thi công đội, nhận thầu mấy cái đại công trình, đã có Konoha còn có vụ ẩn, cho nên Sa ẩn trực tiếp phái di một tên thượng nhẫn ninja, mời Nanoha đi Sa ẩn thôn, trao đổi tu kiến đập chứa nước sự tình. Tại Nanoha sắp đến Sa ẩn thôn thời điểm, Akatsuki tổ chức 5 người tổ, tiểu địch, Sasori, Hidan, Itachi, Obito cũng đến. Cưỡi tại cho nổ đất sét Fukelo trên người Deidara, trong tay trực tiếp vứt xuống hai đống to lớn cho nổ đất sét. Màu trắng đất sét nhanh chóng bành trướng, hai cái màu trắng cự long đáp xuống, miệng bên trong phun ra mấy đám cho nổ đất sét. Nghệ thuật liền là bồi thường tiền. Deidara chắp tay trước ngực, chính muốn nói ra miệng của mình đầu thiền, Hidden lập tức phá nói, oanh oanh oanh, mặt đất phát sinh kịch liệt bạo tạc, một đoàn từ bụi đất ngưng tụ mây hình nấm hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Tại Kazekic trong đại lâu làm việc Rasa đối bên cạnh Anbu ninja dò hỏi. Anbu ninja đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Rasa vẻ mặt nghiêm túc nhảy ra cửa sổ, ngưng tụ một đoàn hạt cát tại dưới chân. Làm Rasa đi vào Sa ẩn thôn trên không lúc, Kazekic cao ốc tòa này Sa ẩn năm, một thôn, nhất khí phái kiến trúc gặp hủy diệt tính đả kích. Gara, võ trang đầy đủ ma chi, đột nhiên xâm nhập Gara trong nhà. Hô, thôn nhận tập kích, ngươi bây giờ cùng ta cùng một chỗ sơ tán thôn dân. Đến phía sau thôn chỗ tránh nạn tị nạn. Nói xong, Machi dắt lấy Gara cánh tay, tìm được, vừa dứt lời, Hidden huyết tinh 3 tháng liêm, đâm thủng cửa sổ sau hướng Machi quét ngang, né tránh không kịp Machi bị 3 tháng liêm quét đến, một tia máu tươi treo ở 3 tháng liêm bên trên, được đưa tới Hidden trước người, tiểu quỷ này liền là Ichibi Jinchurikiya, đem hắn mang về liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thật đúng là nhẹ nhõm. Hidden đem Machi máu tươi đưa vào trong miệng, sau đó tại ban công trên mặt đất vẽ lên một cái quỷ dị đồ án. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.